Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, trang 432. Đây mới là chúng ta thế giới. Chúng ta thế giới chỉ có một cái Tiểu Ngư, cũng chính là ngươi. Lục Ngữ Nông yên lặng nhìn hắn. Nàng hai mắt có chút xuất thần, như là lâm vào chính mình suy nghĩ. À, nguyên lai là như thế này. Nàng ở biệt thự cùng kia hai vị tuổi trẻ, huynh trưởng, đối thoại khi ngẫu nhiên sở cảm nhận được thân cận chung hỗn loạn quái gì. Nguyên lai là bởi vì điểm này, bọn họ đối đãi nàng thái độ, nói chuyện khi thần thái cùng ngữ khí, giống như không chỉ có chỉ là đối đãi một thế giới khác muội muội, mà muốn càng gần, càng không bố trí phòng vệ, càng vội vàng, thật giống như nàng chính là cái kia tiểu ngư giống nhau. Chương 237 Black Iris Conference 20. Cơ hồ là tại ý thức đến chuyện này đồng thời, một cổ bỏng cháy kịch liệt đau đớn từ nàng Lục Ngữ Nông sau eo phát ra ra tới. Nàng nại đau năng lực rất mạnh, nhưng loại này đau đớn tựa hồ không phải sinh ra, thiêu đến nàng nhịn không được cung khởi vòng eo. Thái dương mồ hôi lạnh cùng gân xanh cùng toát ra, đối diện Mục Tái Ngôn thấy thế trên mặt hiện lên kinh hoàng, đứng dậy đỡ lấy nàng. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Đau đớn vị trí phi thường không ổn. Lục Ngữ Nông nhu cầu cấp bách đi xác định một chút sau eo tình huống, nhưng hiện tại nàng không thể bại lộ. Bụng đau, hẳn là sinh lý kỳ co rút lại quặn đau. Ta yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Mục Tái Ngôn mấy năm nay dãi nắng dầm mưa, đã sớm làm tốt ở trên chiến trường có đi mà không có về chuẩn bị. Tự nhiên sẽ không có thê tử cùng hài tử. Hắn ngày thường sẽ tiếp xúc đến nữ tính cũng chỉ có cấp dưới hoặc là cấp trên. Cho nên đối Lục Ngữ Nông cấp ra lý do rất dễ dàng liền tin. Ta tìm Cú Tuyết đến mang ngươi về phòng. Mục Tái Ngôn thực mau đem vừa mới rời đi Cú Tuyết kêu trở về. Thuốc giảm đau, nước sôi cùng đường đỏ, miên điều còn có nhiệt rán. Ngươi bên này có sao? Không đúng sự thật, ta lại tìm người hỗ trợ chuẩn bị một chút. Cú Tuyết sửng sốt một chút, động tác nhanh chóng mà mềm nhẹ mà đem Lục Ngữ Nông nâng lên. Có, đều có, ta đem Lục nghiên cứu viên trước đưa trở về. Kỳ thật Cú Tuyết nội tâm cảm thấy kỳ quái, nữ tính thời gian hành kinh đau đớn vấn đề, mấy năm nay kỳ thật đã có vĩnh cửu trị liệu dược vật. Loại này dược vật phát minh cùng khoa học kỹ thuật y học tiến bộ không quan hệ, mà chủ yếu là cùng thượng tầng nữ tính nhân viên nghiên cứu nhân số gia tăng có quan hệ. Kia dược vật nghiên cứu phát minh khó khăn cũng không phức tạp, chỉ là thời trẻ khuyết thiếu nghiên cứu cùng coi trọng, nữ tính nghiên cứu viên số lượng tăng nhiều lúc sau, nghiên cứu phát minh cũng liền tự nhiên mà vậy mà tiến hành rồi. Hiện giờ y học nghiên cứu viên quần thể nổi tiếng nhất chính là Black Iris Conference S cấp nghiên cứu viên ai. Nàng cũng là ít có, sẽ đối công chúng lộ diện tổ ong nghiên cứu viên, bởi vì lực tương tác cường, ngoại hình cũng không tồi, xem như hội nghị mặt tiền đảm đương chi nhất. Tuy rằng hiện giờ xã hội thượng dược vật khan hiếm, nhưng Lục Ngữ Nông làm S cấp nghiên cứu viên khẳng định có thể dễ dàng bắt được dược vật. Vì cái gì còn sẽ đau bụng kinh? Chẳng lẽ là vừa vặn đối cái loại này dược vật dị ứng? Nội tâm hoang mang cũng không có ảnh hưởng Cú Tuyết lưu loát hành động. Ở Lục Ngữ Nông cơ hồ nhịn không được muốn lộ ra sơ hở phía trước, Cú Tuyết chi kỷ mà rời đi phòng, vì Lục Ngữ Nông chỉ ra cảnh báo khí vị trí, lưu ra tư nhân không gian. Hô, xích, ở Cú Tuyết thân ảnh sau khi biến mất, Lục Ngữ Nông từ trên giường phiên xuống dưới, tìm được rồi phòng tắm gương, kia bỏng cháy giống nhau đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa từ phần eo theo xương sống hướng lên trên lan tràn, làm nàng đầu cũng từng đợt đau đớn lên. Chi, chi chi, cổ quái tạp âm ở nàng lô nội như xa như gần mà vờn quanh. Nhưng thanh âm kia Nathaniel tựa hồ nghe không thấy, bởi vì hắn không có phát ra bất luận cái gì cảnh cáo. Từ từ, nàng hiện tại rõ ràng trạng thái không đúng. Nathaniel vì cái gì một câu đều không có nói. Lục ngữ nông đại não chung không ngừng hiện lên tân vấn đề. Cùng những cái đó cổ quái tạp âm hỗn hợp ở bên nhau. Nàng thô nặng mà thở hổn hển. Đối với gương kéo xuống bị mồ hôi lạnh sũng nước áo trên. Giống như cự thạch rơi xuống đất. Dơ lên nặng nề cát đất. Kia như ẩn như hiện đồ đằng tựa như ác ma ở ác liệt mà chớp mắt. Đối nàng phát ra không tiếng động tiêm cười. Kia màu đỏ tươi vòng tròn đồ đằng tựa như mấp máy vật. Còn sống, lấy nàng phần eo làn đa vì mặt hồ. Trên dưới di động xuất hiện, nó thoạt nhìn so nàng niên thiếu ác mộng lặp lại dấu vết kia cái đồ. Đằng càng thêm phức tạp vặn vẹo cành gắt gao vờn quanh trung ương một quả màu đỏ tươi độc nhãn. Trong mắt ở giữa giống xà giống nhau vỡ ra ám kim sắc tiêm hạch con ngươi. Cũng ra bên ngoài phóng xạ dày đặc, pháp trận giống nhau xạ tuyến, lục ngữ nông thân thể đang dùng mình. Không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hận ý, nàng ở nhìn thấy đồ đằng hiện hình nháy mắt liền cắn chặt khớp hàm. Nếu không phải trong tầm tay không có tiện tay vũ khí sắc bén, nàng khả năng sẽ trực tiếp cầm lấy đao thứ hướng chính mình sau eo, nhưng bởi vì có phía trước cùng. Lục Bạch Quy, Mục Tái Ngôn, gặp mặt một chuyện lót nền, lục ngữ nông ở vài tiếng thô nặng hơi thở lúc sau. Vẫn là miễn cưỡng khắc chế xuống dưới, cưỡng bách chính mình đi tự hỏi đồ đằng đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, trên thế giới này người. Thường đối hình người dị sinh vật sợ hãi thậm chí so đối dị tưởng sinh vật còn muốn thâm. Một phương diện là bởi vì hiệu ứng Uncanny Valley hình người dị sinh vật tại thế nhân quan niệm xem. Ra đã không phải người, lại còn có người xác ngoài cùng ký ức hành vi, nghe tới liền thập phần đáng sợ. Về phương diện khác là bởi vì dị tưởng sinh vật cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy trừ bỏ. Dị tưởng sinh vật bản thân có thể che giấu hình thái ở ngoài. Bất đồng người thể chất cũng bất đồng. Không cụ bị đo lường tiêu chuẩn, hội nghị nghiên cứu đến nay đều không có cấp ra một cái năng lượng hóa này một tiêu chuẩn nghiên cứu kết quả, cho nên, tuy rằng nhân loại đối dị tưởng sinh vật sợ hãi thâm nhập cốt tủy, nhưng trên thế giới này đại bộ phận người, kỳ thật cũng không biết hình người dị sinh vật là như thế nào sinh ra, nhưng lục ngữ nông không giống nhau. Nàng đến nay vẫn nhớ rõ 16 tuổi năm ấy 79 hào thu dụng vật đối nàng sở làm hết thảy vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Những cái đó xúc tua tựa như từ một cái khác duy độ dò ra ác thần xúc tu, cũng như tiềm tàng ở bóng ma quỷ mị, chúng nó ký sinh quá trình cũng không giống giữ tợn bề ngoài giống nhau tiến công cùng chủ động, mà là dùng quỷ dị nỉ non chi âm mê hoặc người thần trí. Giống những cái đó ngụy trang ăn thịt thực vật giống nhau chờ đợi con mồi chính mình tiến vào lồng. Giam, mực xem thấy nó, muốn nghe thấy nó, muốn đụng vào nó, muốn cùng nó cộng minh, đây mới là 79 hào ký sinh quá trình. Hết chương.